Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 170, sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng mặt trời bao phủ khắp đất, Toàng đế ngồi trong điện Hàn Lương, đưa tay lên trán bệ hạ nên nghỉ ngơi một chút. Đại thái giám Cao Thập Nhị bưng trà nói, Bạch Phi nương nương đã ngủ, ngự y cũng đang canh giữ. Một đêm không ngủ thật sự đau đầu không chịu nổi, Hoàng đế nghĩ, lúc đó phụ hoàng thường xuyên thức trắng đêm yến tiệc, không biết làm thế nào mà chịu đựng được. Trẫm nằm nghỉ ngay tại đây, Hoàng đế nói, Bạch Oanh thật sự không thể rời khỏi ông một phút nào, trước đó ông cảm thấy yên tâm, lơ là cảnh giác, quả nhiên tường hậu lại quấy nhiễu. Cao Thập Nhị nhớ lại lời nhắc nhở của Hoàng hậu, vội nói, bệ hạ cứ yên tâm nghỉ ngơi, Hoàng hậu nương nương sẽ đến chăm sóc Bạch Phi. Nói rồi ông không nhịn được nhìn ra ngoài, theo lý thì Hoàng hậu nên đã đến, tối qua lẽ ra nên đích thân chăm sóc Bạch Oanh. Gần đây hoàng hậu vẫn luôn làm như vậy, sao lần này gặp chuyện lớn như vậy, giờ này còn chưa tới. Buổi tối nói là phải xử lý nhiều việc trong yến tiệc, bây giờ trời đã sáng, cũng nên xong việc rồi. Hoàng đế do dự, nếu hoàng hậu ở đây, ông thật sự có thể yên tâm. Vương Đức Quý đứng trong nội đường đã thầm lén nhìn ra ngoài. Bệ hạ, nơi nghỉ ngơi đã chuẩn bị xong. Ông kính cẩn nói, nơi nghỉ của hoàng hậu nương nương cũng đã chuẩn bị xong, có hai người ở đây. Bạch Phi nương nương nhất định sẽ an tâm hơn. Đúng là vậy, Hoàng đế nở một nụ cười, gật đầu, nắm lấy tay Vương Đức Quý đưa ra. Vì Hoàng đế đã nắm lấy tay, Cao Thập Nhị không thể đá Vương Đức Quý, chỉ có thể giận dữ nhìn ông ta, hèn hạ vô liêm sỉ. Bệ hạ, bệ hạ, một nội thị từ ngoài vội vã chạy vào, đạo trưởng Huyền Dương Tử. Hoàng đế chợt nhớ ra, tối qua sau khi xảy ra chuyện, ông lập tức cho người đi mời Huyền Dương Tử. Nhưng sau đó Huyền Dương Tử cũng không đến, ông dường như cũng quên mất. Có thể Huyền Dương Tử đã nghỉ ngơi rồi, tuổi đã cao, địa vị cũng cao, không để ý cũng có thể hiểu được. Hơn nữa Bạch Oanh và đứa bé sau khi kiểm tra đều không sao, Hoàng đế cũng không trách Huyền Dương Tử đến muộn. Mau mời, ông nói, nội thị vội vàng nói nốt lời chưa nói xong, đạo trưởng không đến, sai người đến, đến là một tiểu đạo sĩ. Ông cung kính hành lễ với hoàng đế. Lão tổ nói, tối qua ông đã đến xem qua, đế trung rơi xuống đất, tâm niệm rơi xuống đất, bảo bệ hạ không cần lo lắng, chỉ cần treo lại đế trung là được. Tối qua Huyền Dương Tử đã đến, lúc nào, sao không thấy, hoàng đế ngớ ra, lão tổ nói đã xem qua nói không sao rồi trở về, không làm kinh động bệ hạ. Tiểu đạo sĩ nói xong có chút chột dạ, lão tổ đang lừa dối. Rõ ràng tối qua ông vẫn đang ngủ trong điện. Nửa đêm người trong cung đến gõ cửa, ông tỉnh dậy, lão tổ cũng không tỉnh, khó khăn lắm mới gọi tỉnh dậy được, nói một câu biết rồi lật người tiếp tục ngủ. Tối qua lão tổ lúc nào ngủ trong điện, ông không nhớ ra, mơ hồ nhớ mình đã mơ một giấc mơ thấy mình đang thắp đèn, lão tổ đi vào, nhảy lên lấy Hỗn Nguyên Châu từ tay Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó ném lên trời. Hạt châu trên trời thật sáng, ông như thể bị hút vào. Sau đó là tiếng gõ cửa đánh thức, lau nước miếng ở khóe miệng, thấy lão tổ cũng đang ngồi ngủ trước thần tượng. Lão tổ thường ngủ trước thần tượng trong điện, trời sáng lão tổ mới tỉnh dậy, sai ông vào cung truyền lời, vào đến nơi mới biết, tối qua trong cung có người chết. Thật đáng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ không đến, hoàng đế mà giữ ông lại trong cung để trừ tà thì sao? Ông không muốn như Vương Đồng, tiểu đạo sĩ miên man suy nghĩ, bên tai nghe thấy tiếng hoàng đế. Bạch Phi và đứa bé tuy rơi xuống không sao, nhưng phu nhân nhà Đông Dương Hầu lại bị hại chết, đúng là có thể hại chết người. Quỷ hồn thật sự có thể hại người, như vậy sẽ làm lòng người hoang mang. Tiểu đạo sĩ vội lắc đầu, lão tổ nói, phu nhân Đông Dương Hầu là do mệnh số đến, cũng là tâm niệm rơi xuống đất. Mệnh số đến, hoàng đế hiểu. Tức là phu nhân Đông Dương Hầu số mệnh đã đến, không liên quan đến việc tưởng hậu quấy nhiễu. Lão tổ nói, sinh tức là tử, sinh tử có khác, xin bệ hạ đừng để bị mê hoặc bởi ảo giác, lo lắng vì những tâm niệm không tồn tại. Tiểu đạo sĩ nói, bệ hạ lòng bao dung thiên hạ, dung nạp vạn vật, như vậy thân tâm kiên định, vạn vật không thể xâm phạm. Tuy không hiểu lắm, nhưng câu cuối cùng nghe hiểu, Huyền Dương Tử nói ông kiên cố bất phá. Không sao, hoàng đế gật đầu. Trẫm hiểu rồi, đa tạ đạo trưởng. Tiểu đạo sĩ vội cáo lui rời đi. Hoàng đế đứng im một lúc, cảm thấy có chút mơ hồ, đêm tối mờ mịt, chuyện xảy ra đột ngột, bây giờ nghĩ lại như một giấc mơ không thật. Nhưng trong yến tiệc thật sự có người chết, vui vẻ đến dự tiệc, kết quả mất mạng. Hoàng đế thở dài, đã phái người đến phủ Đông Dương hầu chưa? Hỏi xem tang lễ thế nào? Ông nói, Cao Thập Nhị muốn nói gì đó, Vương Đức Quý lại nhanh hơn. Bạch Phi nương nương tối qua đã dặn dò, nói phu nhân Đông Dương hầu là do nương nương liên lụy, khóc không ngừng, phái người thay nương nương đến phủ hầu giúp đỡ. Hoàng đế cảm thán, A Oanh luôn tốt bụng, nhất định rất hối hận. Nói xong bước đi, trẫm đi cùng nàng, nghỉ ngơi chung. Vương Đức Quý vội vàng đỡ hoàng đế đi vào. Cao Thập Nhị đứng tại chỗ vừa gấp vừa giận, lại nhìn ra ngoài, hoàng hậu nương nương sao thế này? Sao còn chưa đến chăm sóc Bạch Phi, chính là lúc làm hiền thục trước mặt hoàng đế. Hoàng hậu từ tối qua đã không giống mình nữa, không đúng, hoặc nên nói, sao lại trở lại như cũ? Giả hiền thục cũng giả lâu một chút chứ. Cao Thập Nhị miên man suy nghĩ, gọi một tiểu nội thị. Mau đi mời hoàng hậu. Tiểu nội thị đáp lời chạy đi, nhưng khi ra khỏi tầm mắt Cao Thập Nhị, lại quay về điện Hàn Lương, vào một gian phòng. Trong phòng vài cung nữ ngồi nhỏ giọng bàn tán, rất trẻ, mới mười mấy tuổi, tối qua ta thấy dưới lầu. Thật đáng tiếc, sao lại xui xẻo thế, lan can đó đã cũ hỏng, nàng ta vận khí không tốt. Thế tử có phải khắc thê không, cưới một người mới cưới thì chết, người này cưới chưa được một năm, cũng. Bây giờ trong cung bàn tán đều là về phu nhân Đông Dương hầu lần đầu vào cung, cũng là lần cuối cùng vào cung. Tiểu nội thị tiến lên gọi một tiếng tỷ tỷ, ghé tai nói vài câu. Cung nữ mỉm cười gật đầu, rất tốt, sau này có phúc của ngươi, ngồi xuống ăn chút điểm tâm đi. Tiểu nội thị cảm tạ, tìm một góc ngồi xuống, vừa nghe cung nữ nói chuyện, vừa bóp những điểm tâm tinh xảo trên bàn ăn vui vẻ. Về lời dặn của Cao Thập Nhị ở điện Hàn Lương, bọn họ chỉ nghe lời Bạch Phi nương nương. Sáng sớm phủ Đông Dương hầu vừa ồn ào vừa yên tĩnh. Ồn ào là người qua lại nhiều, thu dọn các loại đèn lồng treo, trải khăn trắng, quản sự đi tới đi lui, từng xe giấy cúng đưa vào phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tĩnh là những người bận rộn vẻ mặt đều buồn rầu, chỉ làm việc, ít nói, thỉnh thoảng nhìn nhau, cũng đều tránh đi ánh mắt, vẻ mặt buồn rầu. Phu nhân Đông Dương hầu mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy bên tai nhiều người nói chuyện, nhưng lại rất xa. Là giờ nào rồi? Tối nay phải đưa Trang Thị vào cung, nhất định phải ăn mặc đẹp đẽ, để mọi người đều kinh ngạc. Phu nhân Đông Dương hầu chợt ngồi dậy, hứa ma ma, lấy bộ sâu san hô đỏ mẹ ta cho ta ra, để nàng thử xem. Bà vừa ngồi dậy, người xung quanh giật mình, hứa ma ma vội vàng chạy tới, nghe được lời của phu nhân Đông Dương hầu, nước mắt chảy ra từ đôi mắt đỏ hoe. Được, được, ta đi lấy, bà nghẹn ngào nói. Phu nhân Đông Dương hầu ngẩn ra, nhìn bà, người khóc gì, hứa ma ma vội vàng lau nước mắt, ta không, ta, bụi vào mắt. Phu nhân Đông Dương hầu nhìn quanh phòng, thấy các cung nữ, mắt họ cũng đỏ hoe, thấy bà nhìn qua vội vàng cúi đầu, cuối cùng nhìn thấy người phụ nữ ngồi bên giường. Tỷ tỷ, sao tỷ lại đến? Bà hỏi, Tiết phu nhân mặt mày tái nhợt, mắt đỏ hoe, đang lau nước mắt trên mặt, nghe vậy như muốn nở nụ cười. Thấy Tiết phu nhân như vậy, phu nhân Đông Dương hầu nhíu mày. Mụ già đó lại ức hát, pê tỷ, bà nói, lại hư một tiếng, đừng sợ, để Ali đưa tỷ về, dạy cho mụ già đó một bài học. Nghe câu này, nụ cười của Tiết phu nhân không nở ra, nước mắt lại chảy ra, bà nắm lấy phu nhân Đông Dương hầu, tựa vào vai bà khóc lớn. Phu nhân Đông Dương hầu bị khóc làm tai ong ong, rèm cửa lay động, có tiếng bước chân ồn ào. Gì, quan tài của thiếu phu nhân đã đưa tới. Bá mẫu, mau đi xem thế tử ca, ngài ấy nhất quyết đòi niêm phong quan tài ngay bây giờ. Nghe thấy lời này, phu nhân Đông Dương hầu nhìn hai thanh niên bước vào, nhận ra một là con riêng của mình, một là con thứ tư nhà Tiết gia. Họ bước vào, thấy phu nhân Đông Dương hầu đã tỉnh, dường như cũng bị dọa, đứng ngây ra. Các ngươi nói gì, quan tài của ai, niêm phong quan tài của ai? Phu nhân Đông Dương hầu hét lên, cố gắng đứng dậy. Tuy trong lời nói là chất vấn, nhưng bà vẻ mặt sợ hãi, nước mắt đã chảy ra. Ký ức gần qua như suối tràn ngập nuốt chừng bà. Tiết phu nhân ôm lấy tay bà, Hứa Mama vừa khóc vừa đỡ bên kia. Phu nhân, bà đừng gấp, bà không thể gấp. Mau gọi ngự y tới. Trong phòng hỗn loạn, cung nữ đầy tớ đều vây quanh, nhưng phu nhân Đông Dương Hầu không để ý đứng dậy, đẩy bất kỳ ai muốn ngăn cản. Cuối cùng Tiết phu nhân ra hiệu cho mọi người đừng cản, dìu phu nhân Đông Dương Hầu, ngự y theo sau, cùng nhau đi về phía trước sân. Trên đường cung nữ đầy tớ thấy, đều khóc ròng tránh đi. Phu nhân Đông Dương Hầu chạy tới sân trước, thấy trước mắt toàn màu trắng, thấy linh đường đang xây dựng, thấy các cung nữ của Trang Ly quỳ gục. Thấy Chu Cảnh Vân đứng trước một chiếc quan tài lộng lẫy, cầm búa và đinh, đóng xuống. Phu nhân Đông Dương Hầu hét lên một tiếng, đẩy Tiết phu nhân lao tới. Con định làm gì? Con định làm gì? Đưa nàng ra, đưa nàng ra. Chu Cảnh Vân đặt búa xuống, nhảy xuống, đỡ lấy phu nhân Đông Dương Hầu, quỳ xuống, nghẹn ngào gọi một tiếng mẹ. Mẹ, mẹ không thể xảy ra chuyện nữa. Mẹ, con chỉ còn mình mẹ. Chàng nói, phu nhân Đông Dương Hầu nhìn đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt tái nhợt, môi nứt nẻ của Chu Cảnh Vân, chỉ cảm thấy tim muốn vỡ vụn. Sao lại thế này? Đây là mơ à? Nàng sao lại? Bà nói, chợt đưa tay tát Chu Cảnh Vân một cái, hét lên. Sao con lại dẫn nàng ra ngoài ngắm đèn, ngồi yên trong điện, cũng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa nói xong, bà đưa tay tự tát mình một cái. Là ta nhất quyết muốn dẫn nàng vào cung, là ta hại chết nàng. Chu Cảnh Vân vội nắm lấy tay bà. Mẹ, phu nhân Đông Dương Hầu nhìn về phía trước quan tài. Để ta nhìn nàng một cái, để ta nhìn nàng một cái. Cung nữ Xuân Nguyệt cũng lao tới. Thế tử, để ta lau mặt cho thiếu phu nhân lần cuối, để ta nhìn thiếu phu nhân. Hai cung nữ khác và Mai Di Nương khóc không thành tiếng cúi đầu. Để chúng ta nhìn thiếu phu nhân lần cuối. Tối qua các cung nữ ở nhà, vốn đang chờ thiếu phu nhân về kể chuyện yến tiệc náo nhiệt, không ngờ lại đợi Chu Cảnh Vân ôm xác thiếu phu nhân trở về, đều bị dọa sững sờ. Chu Cảnh Vân canh xác, không cho ai đến gần, quan tài đưa tới, tự mình đặt xác vào, lập tức muốn niêm phong quan tài. Các cung nữ đến giờ chỉ thấy một hình người phủ áo choàng, tóc đen buông xuống, áo dài và giày dép. Chúng ta còn chưa nhìn thấy thiếu phu nhân lần cuối. Xuân Nguyệt khóc nói, ngoài linh đường các tiểu thư nghe tin tới cũng đang khóc. Chu Cửu Nương cầm một đèn lồng hoa tay được bảo mẫu nắm chặt. Ta đã hứa tặng quà cho đại tẩu. Cô nói, ta tự tay làm, chưa cho nàng thấy. Chu Cảnh Vân nhìn người nhà bi thương trước mặt, nhắm mắt hít sâu một hơi. Mẹ, Xuân Nguyệt, anh nói, các người đều rất rõ. Nàng là người rất kiêu ngạo, hiện giờ thân thể tan vỡ, dung nhan hủy hoại, nàng nhất định không muốn ai nhìn thấy, xin các người. Anh buông phu nhân Đông Dương Hầu, quỳ xuống lùi lại một bước, cúi đầu chào. Để nàng đi nhẹ nhàng, an tâm, yên tĩnh, nhìn Chu Cảnh Vân cúi đầu dưới đất, phu nhân Đông Dương Hầu nhắm mắt không nói nữa, dựa vào Tiết phu nhân khóc. Xuân Nguyệt đầu dán đất, nước mắt không ngừng chảy, có lẽ vì xảy ra chuyện trong cung. Để tránh thêm rắc rối gây nhiều bàn tán, hoặc vì thi thể hư hại quá nặng, dù là mùa đông, cũng khó tránh có mùi. Ba ngày sau, phủ Đông Dương Hầu đưa thiếu phu nhân đi an táng. Tuổi trẻ, lại chưa có con cái, lễ tang cũng đơn giản, người đưa tang cũng không nhiều. Chu Cảnh Vân, vài đứa cháu trong gia đình thân thích, cùng vài cung nữ. Nếu không phải nhìn thấy Chu Cảnh Vân, người trên đường cũng không ai để ý đến đoàn đưa tang này. Thiếu phu nhân Đông Dương Hầu trong yến tiệc không cẩn thận ngã xuống lầu chết đã lan truyền khắp nơi, nghe thế nào cũng thấy khó tin, lúc này nhìn thấy đưa tang, mọi người mới thấy chuyện này trở nên thật. Thật đáng thương, sao lại xui xẻo thế, năm ngoái lúc này còn chưa cưới vào, vừa qua năm lại chết. Thế tử có phải khắc thê không? Nhưng câu này nhanh chóng bị phản bác, đó là nàng phúc mỏng, không chịu nổi thế tử quý khí như vậy. Đúng, xuất thân thấp. Nghe nói là cha mẹ đều mất, có thể thấy phúc khí mỏng manh. Người trên đường theo dõi bàn tán, nhưng cũng có người đột nhiên gia nhập đoàn đưa tang. Chu Cảnh Vân nghe thấy tiếng ồn ào phía sau, quay đầu nhìn, thấy Trương Sĩ Lâm dẫn theo vài đệ tử. Thấy Chu Cảnh Vân quay đầu, Trương Sĩ Lâm dẫn đệ tử chào anh. Chúng ta đến tiễn nàng, ông nói, Chu Cảnh Vân đáp lễ, cảm ơn Trương Đại Phu, các người đến tiễn nàng nhất định rất vui. Trương Sĩ Lâm muốn nói gì đó, cuối cùng nhìn quan tài thở dài, giơ tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt. Đoàn đưa tang tiếp tục đi, lại có người bước vào. Chủ sự Lâm, phu nhân Lâm, Trương sĩ Lâm chào nhỏ. Hai người vẻ mặt buồn rầu đáp lễ, lại nhìn Chu Cảnh Vân. Thế tử, cậu phải bảo trọng. Phu nhân Lâm nói nhỏ, thiếu phu nhân nhất định rất lo lắng cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Vân chào họ cảm ơn, lại đứng dậy nhìn quanh một lần, dường như muốn xem còn ai đến tiễn không, nhưng không có ai nữa. Đã rất tốt rồi, nàng vào kinh chưa đến một năm. Đến không ai biết, đi lúc này còn có vài người tiễn. Nàng nhất định rất vui. Chu Cảnh Vân khóe miệng cong lên, ngay sau đó lại rủ xuống, trở lại vẻ lãnh đạm. Đoàn đưa tang đi xa, trên lầu hai bên đường nhìn theo, thượng quan Nguyệt thu hồi ánh mắt, vẻ mặt trầm tư. Công tử, trưởng quỹ Thái bên cạnh cẩn thận nói, ngài, xin nén bi thương. Thượng quan Nguyệt hoàn hồn, trừng mắt nhìn ông, người nên nói câu này với Chu Thế Tử. Đó không phải, người chết là thiếu phu nhân Đông Dương Hầu, cũng là người tình của ngài. Trưởng quỹ Thái thầm hét lên, cẩn thận quan sát vẻ mặt thượng quan Nguyệt. Vẻ mặt thượng quan Nguyệt có chút kỳ lạ, nhưng đau buồn à, thật sự nhìn không ra. Nhưng mấy ngày nay thượng quan Nguyệt không ra ngoài, có phải đang trốn khóc? Nói thật, tuy cảm thấy họ qua lại không ổn, nhưng ông chưa bao giờ mong thiếu phu nhân Đông Dương Hầu chết. Một thiếu nữ tốt, vậy mà, thật là phúc mỏng, có phải thật là phúc mỏng, chết trong cung, ngã từ lầu xuống, cũng quá kỳ lạ. Nghe nói chồng nàng cũng có mặt, tận mắt nhìn thấy. Nghĩ đến đây, trưởng quỹ Thái dùng mình, có phải bị chồng giết không? Chu Cảnh Vân biết chuyện tình của vợ và thượng quan Nguyệt, nên giết vợ. Công tử, trưởng quỹ Thái túm lấy thượng quan Nguyệt, tình hình không ổn, vợ cũng giết, bước tiếp theo có phải đối phó thượng quan Nguyệt? Thượng quan Nguyệt đang quay người, bị túm lại giật mình. Tình hình không ổn, không đợi trưởng quỹ Thái nói, đẩy ông ta. Ta phải về lâu thuyền, nói xong bước nhanh ra ngoài. Trưởng quỹ Thái ngẩn ra, lại về lâu thuyền, vì chính thức thành con trai công chúa. Công tử được đón về phủ ở, nhưng công tử một ngày cũng không ở, mỗi ngày đều về lâu thuyền. Trước kia chưa được nhận, còn thỉnh thoảng ngủ trong phòng củi ở phủ công chúa. Bây giờ được nhận, lại một ngày không ở, điều này không hay lắm. Đừng phiền ta, thượng quan Nguyệt không kiên nhẫn với lời khuyên của ông, lộp cộp xuống cầu thang, để lại một câu. Lâu thuyền bây giờ không thể thiếu người. Trưởng quỹ Thái càng không hiểu, trên lâu thuyền có gì không thể thiếu người. Lâu thuyền neo đậu ở bến tàu, đây là bến tàu riêng của thượng quan Nguyệt, ban ngày vắng vẻ yên tĩnh. Trên lâu thuyền ngoài vệ sĩ canh giữ, tất cả mọi người còn đang ngủ. Trong một phòng trên tầng cao nhất, cửa sổ đóng kín, rèm dày, che ánh sáng. Trong bóng tối có thể thấy không có ai ngủ, cũng không có giường, chỉ có một chiếc hộp gỗ. Đột nhiên, nắp hộp gỗ mở ra một khe hở, ngay sau đó kèm theo tiếng. Cạch, nắp hộp bị một bàn tay mạnh mẽ đẩy lên, ngay sau đó có người bò ra, có lẽ vì hộp quá lớn, hoặc dường như không còn sức lực. Một nửa thân người trong hộp, một nửa thân người dựa vào thành hộp, tóc đen buông xóa như thác nước. Cô cúi đầu, ho kịch liệt vài tiếng, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lẩm bẩm. Lần này so với hồi nhỏ bị chôn trong đất rồi đào lên, cảm giác tốt hơn nhiều. Cách chương.